Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 543, cấm kỵ đế khí. Tóc tím quỷ thần, một khối lưu chuyển 5 màu thần hoa hình người băng cứng lóe ra. Ngăn lại đường đi, yếu ớt thần băng bên trong, một chương nhiễm 5 màu thần huyết ra người chỉ lên trời mà đứng. Lưu chuyển lên tuyệt thế ba động khủng bố, khinh thường cổ kim, mái tóc tím dài rối tung, cơ thể óng ánh, lưu chuyển trong suốt bảo huy, phần lưng xương sống đại long chỗ có một vệt ánh sáng lóng lánh. Dường như bị cỡ nào lưỡi dao mở ra, lột ra thần linh huyết thịt tiên cốt, tương tự trước thời thái cổ vô thượng thần linh. Vô thượng thần linh uy áp một đợt tiếp một đợt vọt tới. Ép tới sinh linh suýt nữa ngạt thở. Ông trời, đây chẳng lẽ là vô thượng thần linh trước khi chết lột ra túi ra? Tiền sử thần linh quả thật tồn tại không thành. Xông vào phía trước mở đường 10 cái thái cổ. Sinh linh, từng cái có thể lực chiến tiên hai đại năng, lại liên tiếp sụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, thân thể ngăn không được run rẩy, phúc lâm tâm trí, trong lòng linh hoạt kỳ ảo, nhịn không được hướng khối kia băng cứng quỳ sát mà xuống. Giống như, bọn họ tại trực diện một tôn vô thượng thần linh. Chương này vô thượng thần linh ra giá trị liên thành, có thể so với đại đế thánh vật, tản mát ra uy thế tuyệt thế cơ hồ có thể so với cực đạo khôi phục. Trực áp được thái cổ vương tộc không thở nổi. Tuy không phải cực đạo thần binh, uy năng nhưng vượt xa bình thường chuẩn đế khí. Bất tử thiên hoàng lột ra thần linh ra, Diệp Phàm tự nhiên không dám tùy ý phủ thêm. Nào ngờ trong đó phải chăng có lưu thái cổ hoàng tinh thần tàn niệm, cũng hoặc tào ngộ quỷ dị cùng chẳng lành, rơi xuống làm nhân thế quỷ thần, họa loạn đại địa. Hắn mời được Thiên Tuyền Tam Thánh xuất thủ, dùng cái này ra đúc binh, luyện chế một kiện cấm kỵ đế khí, như chính vào đỉnh phong cái cửu u xung kích hoàng đạo chính quả thành công. Khác loại thành đạo, Diệp Phàm khẳng định phải lại mời cái cửu u thi triển thần thông. Bào chế một phen, hắn liền không tin, bất tử thiên hoàng mạnh hơn. Còn có thể cách mấy triệu năm trước lột ra một tầng thần linh ra, vượt qua thời không sông dài, đánh bại một tôn cường thịnh nhân tộc hoàng đạo. Huống hồ, hiện tại bất tử thiên hoàng cũng không rảnh hắn chú ý. Thái cổ các sinh linh người ngã ngựa đổ, loạn thành một bầy. Thân là thần linh cốc thiếu chủ Tử Thiên Đô, cũng không khá hơn chút nào. Năm màu băng cứng mới ra, đứng sừng sững ở màu tím trên chiến xa cổ Tử Thiên Đô, hét lớn một tiếng, lảo đảo một cái, đột nhiên mới ngã xuống đất. Kia là đến từ sâu trong linh hồn áp chế, giống như cấp thấp sinh linh đối mặt cao vị giai sinh vật. Sâu kiến trực diện cự long, để người đề không nổi nửa phần tâm tư phản kháng, trực tiếp đầu dạp xuống đất là đủ. Nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được chiến xa hàng rào, chỉ sợ sớm đã xấu mặt. Tử Thiên Đô truyền thừa thái cổ vương máu, huyết mạch vô cùng tinh khiết, cao lớn oai hùng, như là một tôn tử thiên vương chuyển thế, để hắn tự giác đều trực diện cao vị giai sinh vật. Hẳn là, không phải là một tôn chấn áp vạn cổ thái cổ hoàng. Đừng hốt hoảng. Cái kia tuyệt không phải vô thượng thần linh lột ra túi ra. Hơn phân nửa là thời đại thái cổ nào đó tôn cổ hoàng tọa hóa trước lưu lại chi lột xác. Tử Thiên Đô đỡ lấy chiến xa hàng rào, cố gắng chấn định dưới đất thấp quát. Nói, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Dưới thân thể tuôn ra nồng đậm ánh sáng tím. Một tôn toàn thân dày đặc vảy màu tím, đầu sinh con nai sừng khôi ngô sinh linh hiển hiện, không có bình thường thái cổ sinh linh dữ tợn cùng ngang ngược, ngược lại mười phần oai hùng, như một tôn tinh mỹ cỗ máy chiến tranh, một khi thúc đẩy liền có thể nghịch thiên công phạt. hiện ra nguyên hình Tử Thiên Đô, tỉnh lại trong cơ thể Thái Cổ Vương máu, lại triệu hồi ra một cái màu tím cổ tháp cách đỉnh đầu chìm nổi. Chợt cảm thấy uy áp tán đi hơn phân nửa. Cái này thế nhưng là hắn đi khắp Đông Hoang, tìm bảy loại vô thượng thần tài, mời trong tộc Tổ Vương xuất thủ đúc thành bản mệnh đạo binh. Tự tin không kém gì bình thường thánh binh, màu tím thần tháp rủ xuống ngàn vạn sợi tráng kiện mây tía. Bảo vệ đám người, nằm sấp dưới đất mười mấy tên thái cổ sinh linh cái này mới miễn cưỡng đứng người lên. Giết hắn, đem cổ hoàng gia vào hiến cho tộc ta Tổ Vương. Tử Thiên Đô một lần nữa nâng lên chiến ý, dẫn đầu bộ hạ phát động xúc động, xoạt xoạt sát, đột nhiên, năm màu băng cứng nứt ra, hiện lên ngồi xếp bằng phong thái năm màu thần gia, trống rỗng hai mắt dần dần khôi phục thần thái, khô quắt túi da như thổi phồng nhanh chóng bành trướng, phần lưng xương sống đại long chỗ bóng loáng tiếng lóng một lần nữa lấp đầy, cơ thể óng ánh, lưu chuyển trong suốt bảo huy, năm màu da người. Lúc này hẳn là xưng là tóc tím quỷ thần. Hắn như vô thượng thần linh ngồi khoanh chân, đầu đội tử kim quan, tóc tím tung bay, một đôi băng lãnh vô tình con ngươi giống như sao trời sáng chói, óng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên tuyệt thế ba động khủng bố. Khinh thường cổ kim, màn quỷ dị này lại sợ đến lấy hung lệ lấy xưng thái cổ sinh linh dừng bước không tiến. Các ngươi một cái cũng chạy thoát không được. Tóc tím quỷ thần bỗng dưng mở miệng, tiếng leng keng lại gần như đông thánh. Dứt lời, hắn hóa thành ngàn vạn tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. A, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một đạo như quỷ mị bóng tím đụng vào một đoàn thái cổ sinh linh trong chiến trận, liền phảng phất hoang cổ khủng long đụng vào bầy dê. Đại khai sát giới, nhấc lên khôn cùng mưa máu, vô luận là thái cổ các sinh linh tự hủy bí bảo, thiêu đốt đạo nguyên, cũng hoặc như thêu thân dập lửa xông lên tự bạo, đều không có thể thương tóc tím quỷ thần mảy may. Tay xé vô thượng giáo chủ, bẻ vụn đại năng đầu lâu, một quyền oanh bảo tuyệt đại thánh chủ, có giữ tợn sinh vật. Thậm chí liền hoàn chỉnh thi thể cũng không lưu lại, thịt nát cùng mảnh xương bay tứ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời nổ tung, biết bao thê thảm. Càng quỷ dị hơn chính là, mỗi một tên bị đánh giết thái cổ sinh linh, toàn thân huyết nhục tinh hoa cùng đạo nguyên thần tính đều sẽ bị tóc tím quỷ thần hấp thu, nuốt vào trong bụng, quỷ thần thân thể liền phảng phất hang không đáy. Liên tục không ngừng thôn phệ hết thảy thần năng, tóc tím tung bay, cơ thể óng ánh, toàn thân chi tím ý càng thêm nồng hậu dày đặc. A, rốt cuộc, cuối cùng một tôn thái cổ sinh linh, không chân mà rắn sống thân ba trượng cổ thú bị tóc tím quỷ thần ánh mắt quét chúng. Hét lớn một tiếng, thể xác nổ tung, tràn lan thiên địa huyết nhục tinh hoa. Cũng bị quỷ ảnh một cái nuốt sạch sành xanh. Tích đáp, tí tách, tóc tím quỷ thần vượt qua đầy đất thây nằm. Cất bước đi hướng chiếc kia màu tím cổ chiến xa. Đỏ thắm dòng máu một giọt tiếp lấy một giọt trượt xuống mặt đất. Dung nhập bùn đất, chói mắt vô cùng. Từ thần linh cốc mang đi một nhóm cường đại binh tướng. Trong khoảnh khắc chết sạch sẽ. Dù là Tử Thiên Đô tự giác tâm ngoan thủ lạt, cũng không nhịn được vô ý thức lùi lại nửa bước, vì đầy trời sát ý chấn nhiếp. Hẳn là thật là, không, tộc ta Tổ Vương nói, thế gian này tuyệt không có thần linh tồn thế. Thần linh cốc thiếu vương Liên Thanh phủ định, trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, chân phải đột nhiên giẫm một cái chiến xa. Chỉnh chiếc cổ chiến xa liền nở rộ đầy trời ánh sáng tím. Ầm ầm vọt tới địch nhân. Chiếc này luyện chế tại thời đại thái cổ xưa chiến xa. Chính là hiếm thấy bán thánh binh. Bành, bán thánh cấp cổ chiến xa. Bị đi bộ nhàn nhã đi tới tóc tím quỷ thần một kích đánh nổ. có thể đứng sững trên đó, thần linh cốc thiếu chủ lại quỷ dị biến mất. Đi chết. Lúc này, Tử Thiên Đô đỉnh đầu màu tím thần tháp bỗng nhiên hiện lên ở sau người, thần sắc lãnh khốc, toàn bộ mái tóc bay múa, toàn thân tràn đầy ánh sáng tím, một quyền đập ra như tiếng sấm chín tầng trời, đánh ra thanh âm rung động, thẳng tiến không lùi, mây tía cuồn cuộn, giống như đại dương đem nhìn như không hề có cảm giác tóc tím quỷ thần bao phủ. Đột nhiên, một đạo bóng tím tránh qua, quyền phá bầu trời, Tử Thiên Đô vô ý thức nhấc ngang hai tay, che ở trước ngực, lại bị như cực lớn lực quyền bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Xương cốt đứt gãy, ngửa mặt bay rớt ra ngoài, vẻn vẹn hiệp một, thần linh cốc thiếu chủ liền bị bại vô cùng thảm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?